Tuyệt sắc Phượng Đế, quyển 1, góc truyện audio.com, editor, Mị Nguyệt, Tô Hàm Thiếu căn bản không để ý tới giận sôi lên dung nhan. Trực tiếp từ bên người nàng đi qua, thẳng lên lầu 2, một chiếc cô đèn sáng tắt không chừng, tay áo phất gió khẽ lay động rèm cửa, càng lộ vẻ phía sau rèm người khiến người khác tò mò. Để bổn điện hạ xem một chút, là dạng gì mỹ nhân? Dáng vẻ cũng không tồi nha, Tô Hàm Tiếu vừa nói, một tay vén lên rèm, hạt châu lẫn nhau va chạm, phát ra một hồi âm thanh chát chúa, tham kiến thái nữ điện hạ, ông cổ cầm bài thi nam tử cũng không kinh hoàng, bình tĩnh quỳ xuống, không cần, Tô Hàm Tiếu không nhịn được cắt đứt lời của hắn, thuận tay đỡ hắn, đa tạ điện hạ, bài thi nam tử lẳng lặng đứng thẳng người, đem cổ cầm đặt trên bàn. Tên của ngươi, Tô Hàm Thiếu nhướn lông mày. Bách Lý Thanh, bài thi nam tử đáp. Bách Lý, hiếm thấy dòng họ, Tô Hàm Thiếu nhíu nhíu mày. Lại nhìn hướng kia màu nâu nhạt con ngươi. Bất giác tiếc hận, oanh, đang lúc này, một đội hung thần ác sát ngự lâm quân xông vào. Cầm đầu tướng lĩnh chính là từng ở trên đường bị Tô Hàm Thiếu đùa bỡn một bữa Lâm Không. Nhất thời, lục y quán náo loạn. Điện hạ ở nơi nào? Là ai dám vây khốn thái nữ điện hạ? Không được tạo phản, Lâm Không vừa tiến đến liền lớn tiếng kêu. Tô Hàm Thiếu ngây người, lại thấy cái đó ở sau ngự lâm quân ngó quanh thị vệ ất. Không khỏi bật cười, xem ra hai người này vẫn có ưu điểm, ít nhất rất biết xem xét tình thế. Điện hạ đây là, Bách Lý Thanh nghi ngờ hỏi. Mỹ nhân không cần phải lo lắng. Bọn họ sẽ không thương tổn ngươi. Tô Hàm Thiếu mang cười tà, thuận tay vòng bên eo của hắn. Bỗng nhiên, một cổ nhàn nhạt mùi thơm xuyên vào tim gan. Cũng không phải nàng chỗ nghe thấy được trôi qua bất kỳ hương liệu mùi vị. Lạnh lùng, phảng phất một loại cảm giác thoải mái. Xin điện hạ không nên làm khó tần quán chủ. Bách Lý Thanh thấp giọng nói. Bổn điện hạ tự sẽ không làm khó hắn. Bất quá, ngược lại muốn mời mỹ nhân trở về phủ, vì bổn điện hạ khải một bản nhạc, Tô Hàm Thiếu tiến tới hắn bên tai thấp giọng một câu. Trong ngực thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, ngay sau đó, vì hơi nóng thổi tới lỗ tai, cái khăn che mặt ở ngoài trắng nõn da thịt cũng rõ một tầng ửng hồng. Thanh âm cũng có chút run rẩy. Thảo dân, tuân lệnh, vậy thì đi thôi. Tô Hàm Thiếu chợt đưa tay sao ở đầu gối của hắn khom nơi. Vừa dùng lực, đem hắn bế lên, quả nhiên, dù thế nào lạnh nhạt tính tình, hai mắt mù người nhất định nhĩ lực thật tốt, nhạy cảm thân thể phản ứng tự nhiên cũng không phải là có thể tùy ý khống chế. A, Bách Lý Thanh không kịp đề phòng, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, ôm lấy cổ của nàng không để cho mình té xuống, vừa vội nói. Đàn, gọi thị vệ cầm, Tô Hàm Thiếu vừa nói, cho thị vệ bên cạnh giáp một nháy mắt, điện hạ yên tâm, bảo đảm lông tóc không tổn hao gì. Thị vệ giáp cười híp mắt ôm lấy cổ cầm, trong lòng càng thêm vui mừng nở hoa, mặc dù xảy ra chút tình huống, nhưng là điện hạ đem mỹ nhân mang đi, kia chứng minh tối nay an bài là hợp ý đi. Tô Hàm Thiếu ôm người hướng dưới lầu đi tới. Thái nữ điện hạ, đây là, Lâm Không lau mồ hôi, cúi đầu khom lưng đã chạy tới, gương mặt khổ cùng, ai bảo nàng đang làm nhiệm vụ đâu rồi, vừa nghe thị vệ báo lại có người dám vây khốn thái nữ điện hạ. Dĩ nhiên là không hề nghĩ ngợi liền dẫn người xông lại rồi. Nhưng là, hiện tại nàng xem rõ ràng, những thứ kia phỉ nhân, rõ ràng là cho nhà đích đại tiểu thư, Mục Vương biểu muội. Cái này, thế nào mỗi lần đến phiên bọn họ đều lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình huống. Lần trước Lam Trần Yên còn dễ nói, nhưng lúc này, thái nữ cùng Mục Vương thị tử đối đầu, mà nàng nho nhỏ một đội trưởng, bên kia cũng phải tội không có a, người này lại dám giả mạo hoàng thân quốc thích, còn thất lễ bổn điện hạ, tất nhiên là muốn mưu nghịch, còn không nhận bổn điện hạ trừng phạt, Tô Hàm Thiếu nói. Ai, Lâm Không ngây ngốc, vị này rõ ràng chính là dung nhan tiểu thư, kia dung ma oi, chỉ cần gặp một lần liền tuyệt sẽ không quên, huống chi thái nữ cùng Mục Vương biểu tỷ muội giữa cũng không biết ầm ĩ bao nhiêu lần rồi. há có nhận sai chi để ý, như đã nói qua. Nếu là thật mưu nghịch, tại sao có thể chỉ là trừng phạt coi như xong chuyện? Thái nữ rõ ràng chính là tùy tiện tìm lý do muốn đánh người a. Lâm tướng quân, thế nào? Tô Hàm Tiếu biết rõ còn hỏi. Này, Lâm không chỉ gấp đến độ mồ hôi thấu áo giáp, vừa ngẩng đầu, lại chống lại cười như không cười hiểu rõ ánh mắt, tim chấn động, không khỏi trong đầu vài tia điện xoẹt qua, cắn răng, nàng lau mồ hôi trán, lớn tiếng quát, bay đâu, thái nữ điện hạ mệnh lệnh, trừng phạt, dám có người phản kháng, chính là mưu nghịch, dạ, phía dưới ngự lâm quân cũng mặc kệ ai đúng ai sai. Người lãnh đạo trực tiếp hạ lệnh, tự nhiên không cần chần chừ. Huống chi thái nữ điện hạ các nàng đều là biết, ai, ta thật là dung nhan, lâm tướng quân, a, dung nhan lúc này cũng gấp, không nghĩ tới thái nữ sẽ như vậy cương quyết, càng không có nghĩ tới lâm không thực có can đảm động thủ. Nhưng một câu nói còn chưa nói hết, liền bị một hồi như mưa đấm đá đánh cho đau kêu thành tiếng. Phủ gia đình đứng ở nơi đó cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Do dự không biết nên không nên tiến lên giải cứu chủ tử nhà mình. Dù sao hạ lệnh chính là đương triều thái nữ, động thủ là ngự lâm quân, mà mọi người đều nói rồi, dám có người phản kháng, chính là mưu nghịch, các nàng cũng không phải là dung nhan, có mục vương quan hệ. Tô Hàm Tiếu hài lòng gật đầu một cái, cho lâm không một tán dương vẻ mặt, thái nữ cùng mục vương tranh đấu đã sớm đến siêu cấp trình độ. Cho tới nay thái nữ ỷ vào nữ hoàng sủng ái cùng phượng hậu ủng hộ. Mục vương là ỷ mình sau lưng cho nhà đích tài lực cùng địa vị. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng ngự lâm quân này tương đối trung lập lực lượng, sớm muộn muốn nghiêng qua một bên, lâm không dẫn người đánh dung nhan, tuy nói là tuân mệnh làm việc, nhưng là đem mình đưa về thái nữ thế lực, lâm không thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhưng dần dần kiên định, như vậy tự thành uy thế, như vậy thông suốt ánh mắt, đại ung thái nữ cũng không phải như lời đồn đại ác bá đơn giản như vậy. Hoặc giả đây chỉ là chính nàng kiến tạo ra ngoài màu mè tự vệ. Nàng lâm không mặc dù chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng lần này nếu là đứng đúng thế lực, tương lai thăng chức rất nhanh tự nhiên sắp tới, tiểu nhân vật cũng là có dã tâm. Tô Hàm Tiếu câu khởi vẻ mỉm cười, thật ra thì Lâm Long cũng không có nghĩ đến sâu hơn một tầng. Mặc dù Lâm không chỉ là đội trưởng, động thủ cũng chỉ là mười mấy người, nhưng là, này một đội người vẫn là ngự lâm quân, vô hình chung khiến người ở bên ngoài xem ra, chính là cả ngự lâm quân bắt đầu nghiêng về thái nữ. Chỉ bằng một Lâm không, còn không đáng phải nàng lớn như vậy ý định lôi kéo. Từ đầu tới đuôi, Bách Lý Thanh cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chỉ ở dung nhan tiếng thứ nhất kêu la thì nắm Tô Hàm Tiếu vai phải tay khẽ nắm thật chặt. Lâm tướng quân, chớ đem người đánh chết, một lát đưa đến hình bộ, làm cho người ta hảo hảo thầm thầm. Tô Hàm Tiếu nói, điện hạ yên tâm, mặt tướng tự sẽ làm được thỏa đáng. Lâm không cười làm lành nói, Tô Hàm Tiếu ôm chặt người trong ngực. Liền muốn đi ra ngoài, lúc này, rốt cục có tương đối cơ trí phủ gia đình nhớ lại chạy ra ngoài cho mục vương phủ báo tin. Tô Hàm Tiếu thấy được cũng không còn để ý tới, dù sao coi như nhốt vào hình bộ, kia lạm người tốt thượng thư cũng không dám đắc tội dung nhan thế lực phía sau. Bất quá chỉ là người qua đường thôi, thái nữ điện hạ, ngài, tần lâu mặt sầu khổ. Thế nào, bổn điện hạ muốn người cũng không được, Tô Hàm Tiếu hừ lạnh nói. Việc này, thảo dân không dám, tần lâu thưa dạ nói. Này còn giống một chút tiếng người, Tô Hàm Tiếu xét qua hắn, sải bước ra cửa, quả nhiên, nàng cũng không có bỏ qua Bách Lý Thanh. Tần lâu khẽ lắc đầu mở ám, người này, không đơn giản, cách trương,